Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2209, nhà họ Thương muốn nội tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hợp 100.000 người tu võ đuổi giết nữ hoàng độc tiên, hiện giờ tại chỗ chỉ còn lại mấy ngàn người, tổn thất vô cùng nặng nề. Lăng Thăng Long bên cạnh ho khan hai tiếng. Khụ khụ, dù sao cũng là thể vạn độc hiếm thấy, có điều cái giá phải trả để giết chết cô ta thật sự quá lớn. Một lão giả âm trầm mở miệng. Không sao, mỗi cm trên thể vạn độc đều là báu vật, chỉ cần giết cô ta rồi chúng ta chia sẻ máu thịt, bao nhiêu tổn thất cũng đáng giá. Mọi người quay sang nhìn lão ta, da đầu chợt tê dại. Lão tổ quỷ Y Môn, phần cằm của lão ta hoàn toàn thối rữa, gần như chỉ còn có nửa cái đầu, cuống họng không ngừng nhúc nhích để phát ra âm thanh. Một bà lão cụt tay đỏ mắt. Chồng tôi chết dưới kịch độc của con điên này. Nhà họ Thạch tôi muốn một cánh tay của cô ta. Lăng Thăng Long hừ lạnh. Thạch bà xí phần hơi lớn quá rồi đấy. Bao nhiêu người đây còn chưa đủ chia. Một mình bà muốn một cánh tay. Thạch bà hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Thăng Long. Lão già, nếu không phải do ông thì nhà họ Thạch tôi cũng sẽ không thiệt hại nặng nề như vậy. Bà già này chỉ muốn một cánh tay. Cho nhà họ Lăng ông đủ mặt mũi rồi đấy. Lão tổ quỷ Y Môn nhếch miệng cười. Lão phu muốn tử cung của cô ta. Tử cung của đàn bà là thứ quý giá nhất, đó là nơi sản sinh ra vạn độc. Người bình thường đụng phải một chút dịch máu của người phụ nữ mang thể vạn độc đều sẽ bị độc chết. Bằng không thì lão phu thật sự rất muốn xem thử, đứa con do thể vạn độc sinh ra rốt cuộc sẽ có dáng vẻ gì. Khắc khắc khắc, lão tổ quỷ Y Môn cười. Đáng tiếc, không có người đàn ông nào có thể kết hợp với cô ta, bởi vì thiếu mất cái cằm, lão ta trông cực kỳ kinh khủng. Nhà họ Nguyên tôi muốn một cái bắp đùi của cô ta, dựa vào đâu chứ? Nhà họ Hùng tôi cũng muốn một cái đùi, nhà họ Phương tôi muốn đầu cô ta, nhà họ Phương mày cút mẹ đi, nhà họ Hàn tôi muốn đầu cô ta rồi, nhà họ Thương muốn nội tạng, nhà họ Thương. Mày cũng xưng á, quả tim là của nhà họ Từ, không phục thì đánh một trận, mấy trăm tiếng nói cùng vang lên, không ngừng tranh cãi, đủ rồi, đột nhiên, một tiếng quát khẽ truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt đeo mạng che mặt của Lăng Yên, dưới mạng che mặt là gương mặt đã thối rữa vì trúng độc, cách chương.